Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được rồi, chúng ta cũng nên rời giường đi. Quý Anh húc tùm tìm cười. Cô nhìn hắn nhíu mày. Vậy thì anh đi trước đi. Mới là không cần. Hắn dắt tay cô còn khóa chăn ở trên người. Không cần che. Em nghĩ rằng trên người em có chỗ nào anh chưa từng thấy qua sao? Đúng lúc này, thình lình truyền đến thâm anh của Niếp Nhĩ Hạo. Anh Húc à, mày đã dậy chưa? Coi tao đem đến cái gì đây này? Trợ giác Nguyễn Thiên Yêu phản ứng. Giây tiếp theo phi thân đang bọc chăn vào trong toilet. Niếp Nhĩ Hạo như rơi vào người không đề cửa. Anh Húc à? Nhìn thấy bạn tốt ở trên người trần trụi, đang ngồi chồm hổm ở trên giường đầu tóc rối bời. Mà ánh mắt lại nhìn phía sau cánh cửa toilet có một bóng trắng. Rồi sau đó, ở bên trong toilet truyền đến một loạt các tiếng van bác nháo. Quý Anh Húc bật cười. Nguyễn Thiên Yêu, em có lầm hay không chứ? Cùng anh ở trên giường làm như vậy là làm cho em ám muội hay sao hả? Nguyễn Thiên Yêu nghe đến phiền cái xem tường. Đáng giận là Quý Anh Húc có cần ở trước mặt người khác đem mọi chuyện của bọn họ nói trực tiếp như vậy hay không? Thôi được rồi, em đây liền đi ra ngoài. Ngay cả một cái chai đậy cũng là không cần. Anh không cần phải anh dấm mà chạy ra ngoài uống rượu đi. Điều này làm sao có thể? Bạn gái yêu của hắn, tối hồn nhiên bộ phận chỉ có hắn mới nhìn thấy được. Hắn tức giận nhìn về phía Niếp Nhĩ Hạo. Có nghe được hay không hả? Bạn gái tao muốn đi ra ngoài, mày còn mau cút đi. Niếp Nhĩ Hạo bật cười ha ha, thức thời bước ra khỏi phòng. Nguyễn Thiên Yêu vì thế đi ra khỏi toilet, không để ý tới ánh mắt mê đắm của Quý Anh Húc mà tự thay đổi quần áo của chính mình thật nhanh. Cô mở cửa, nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo đang cầm trong tay hai chai rượu brandy đóng gói tinh tế. Ánh mắt ái muội đến mức cực điểm. Quý Anh Húc cũng xuống giường chậm rãi mặc áo sơ mi. Ánh mắt bất lương của Niếp Nhĩ Hạo qua lại giữa hai người như là tuần tra. Có trách ở công ty, hai người luôn luôn lén lén luôn lút khẽ nói nhỏ với nhau. Thì ra là đang có quan hệ tình ái mờ ám. Mỗi cái gối công cách khí ném vào đầu hắn. Quý Anh Húc vỗ vỗ tay, tiếp theo bắt đầu mặc quần dài. Bổn tiểu gia kết giao bạn gái, quá muội đến cần phải lén lút hay không hả? Rồi hắn kéo Nguyễn Thiên Yêu đúng tình hợp lý nói. Ngẩng đầu, ưỡn ngực cho hắn xem. Cho dù bị hắn biết, chúng ta kết sao thì sao chứ? Em lần trốn xa anh như vậy, bây giờ xem anh bắt em làm như thế nào đây? Nói xong, hắn dùng sức mà hôn cô, mang theo ánh mắt thắng lợi liếc về phía Niếp Nhĩ Hạo, giống như tuyên bố cô gái này là của mình, người khác đừng mơ tưởng để mà tranh đoạt. Niếp Nhĩ Hạo buông hai chai rượu ở trong tay. Bạn của tôi ở nước ngoài mang về. Xem đi, tao rất là hiếu kính. Biết mày thích loại này, nên không chờ công ty liền cầm cấp mang vội tới cho mày. Còn dùng chìa khóa dự phòng của mày đưa cho, chính là muốn mang đến cho mày một cái sự kinh hỉ, để xem mày như thế nào cảm tạ tao đây. Mau mời tao ăn cơm đi, tao cũng không ngại làm bóng đèn của cả hai người đâu. Quý Anh Húc nhăn mi, biểu tình có đau lòng, có quyết liệt. Mắt liếc nhìn Nguyễn Tình Yêu có thể dùng từ quân pháp, bất vị thân để mà hình dung. Từ nay về sau, tao tuyệt đối kiêng rượu. Vừa dứt lời, Nguyễn Thiên Yêu cùng Niếp Nhĩ Hạo ngừng đầu, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Anh Húc còn thật sự nhìn về Nguyễn Thiên Yêu nói tiếp. Ai biết, mình khi uống rượu sẽ trở nên siêu khủng bố. Tối ngày hôm qua nhất định đã làm cho em sợ hãi. Đáng chết nhất là còn hại em bị thương. Cho nên anh quyết định, về sau anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Nhìn gương mặt chân thành tươi cười của hắn, cô thật sự vô cùng cảm động. Niếp Nhĩ Hạo vẫn không quá tin tưởng. Anh Húc à, không cần bây giờ nói cho tao biết mình thật sự có tính này. Vậy thì kho rượu của mày tính bây giờ phải làm sao đây? Ban đầu giá, rồi sau đó đem tiền tặng cho viện mồ côi. Mày nói cái gì? Số rượu đó ít nhất cũng mấy trăm vạn nha. Niếp Nhĩ Hạo không dám tin tưởng vào quyết định này của hắn. Cho nên tao nói là đem tiền tặng vào viện mồ côi. Tao có thể xác định là mày điên rồi nha. Hắn khoa trương buông tay. Tình yêu sẽ làm cho người ta trở thành bệnh thần kinh mà. Hắn nói tiếp. Mày mới là bị bệnh thần kinh đó. Vừa nói, Quý Anh Húc vừa đi tới cho hắn rồi duỗi bàn tay ra. Chìa khóa của nhà tao đâu? Làm cái gì chứ? Hắn rút ra cái chìa khóa đưa tới. Tao tuyên bố tịch thu lại. Về sau mày đừng mơ tưởng giống như hôm qua, đem nhà của tao trở thành nhà của mày. Ngay cả chuông cửa cũng không ấn mà trực tiếp đi vào. Vạn nhất lúc đó tao cùng bạn gái đang ân ái mà lại xuất hiện sẽ mất hết hứng thú. Nguyễn Tình Yêu quả thật không chịu nổi lời nói của cái tên này. Lại còn nói rõ ràng như vậy. Tốt xấu gì cô cũng là đương sự, nhưng hai cái tên này hiển nhiên là đem cô ra để mà nói lớn. Bất quá tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống. Cả hai đều thừa nhận thích chính xanh, thật sự là làm cho người ta trở nên thật là thoải mái. Em đi làm buổi sáng, anh Nhĩ Hạo cũng cùng ăn nha. Được rồi, anh vẫn là muốn nếm thử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net